Thần nông tiểu y tiên. Chương 606, tọa sơn quan hổ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Lương Phi lạnh rên một tiếng. Nhặt lên Tử Xuyên một lang kiếm nhặt. Cầm đao chính là một cái đón gió khoa trương động tác. Mà ở hắn lại này đại phúc độ động tác bên dưới. Một cái vũ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hắn trực tiếp bổ vào trên cổ. Một viên máu chảy đầm đìa đầu nhất thời như bóng đá bình thường bay ra ngoài. Lương Phi như thế dũng mãnh động tác. Càng là đánh những thứ kia cầm đao các võ sĩ giận dữ không ngớt. Từng cái trợn mắt nhìn huyết hồng con mắt. Hướng Lương Phi vây công tới. Bên này Thẩm Hinh mới vừa kết quả mấy người lính tính mạng. Nhìn đến Lương Phi bị vây nhốt. Nhất thời khẩn trương. Giơ súng lục lên. Đem mấy cái xông đến đứng đầu tật vũ sĩ cho đánh bể đầu. Đồng thời phi thân xông về Lương Phi. Ân cần hỏi. Lương Phi. Ngươi không sao chứ. Không việc gì. Đối phó như vậy mấy cái uy nô. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lương Phi trong lúc nói chuyện. Lại quơ đao giết một cái vũ sĩ. Đồng thời một cái xông thân tật chém. Đem một tên khác đang muốn hướng mình nổ súng binh lính đầu đưa tới thiên. Thẩm Hinh nhưng là không giỏi khoảng cách gần như vậy mà chém. Nàng cùng Lương Phi quay lưng mà đứng. Trực tiếp liền bưng lên súng tự động. Hướng về phía những thứ kia định công kích chính mình các võ sĩ chính là mấy thoi ức. Buồn cười những thứ kia vũ sĩ. Tự cho là nắm giữ tinh thần võ sĩ đạo. Lại có thương không cần. Trực tiếp bị Thẩm Hinh đánh cho rối rít ngã nhào trên mặt đất. Thấy hai người hung mãnh như vậy cường hãn. Cái khác vũ sĩ cùng các binh lính sớm đã bị sợ đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn dám tiến lên. Chỉ đành phải rối rít đối với bọn họ tránh xa. Bên này tình hình chiến đấu tuy là kịch liệt. Nhưng ở sơn cốc đầu đường lên. Dạ Tàn Thiên cùng Mạc Tiêu nhưng vẫn là ở nơi đó tĩnh quan tình hình chiến đấu biến hóa. Lúc trước điều động những thứ kia vũ sĩ. Vốn là đều là Điền Trung Toái Mộng thủ hạ. Sau đó Điền Trung Toái Mộng tiêu diệt. Đao gia đưa bọn họ thu biên tới. Sắp xếp Mạc Tiêu doanh trung. Mạc Tiêu vốn là muốn lấy bọn họ dò xét một hồi Lương Phi đám người chiến lược. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi bọn họ thật không ngờ dũng mãnh. Thoáng cái đem hắn vũ sĩ chiến đội đánh cho thất linh bát lạc. Nhất thời đem Mạc Tiêu cho giận đến giận sôi lên. Đem trước mặt núi đá nắm lên. Bóp cái nát bấy. Chớ chạy trưởng. Thật ra thì những thứ này vũ sĩ đều là Điền Trung Toái Mộng người. Chết cũng không đủ tiếc. Vừa vặn bắt bọn họ tiêu hao một hồi Lương Phi bọn họ đạn dược. Chờ Lương Phi bọn họ đánh kiệt sức thời điểm. Lại để cho bọn họ nếm thử một chút chớ chạy trưởng ngươi lợi hại. Nhìn đến Mạc Tiêu giận đến bộ dáng kia. Dạ Tàn Thiên âm thầm buồn cười không ngớt. Càng là ở một bên thêm dầu thêm mỡ giả vờ nịnh nọt nói. Thiên hạ người nào không biết. Tại đao ra toàn bộ trong trại lính. Chỉ có ngươi chớ chạy trưởng mang quân chính quy. Mới là sức chiến đấu cường hãn nhất. Lát nữa chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm thời điểm. Chớ chạy trưởng ngươi lại dẫn người tới. Bắt sống Lương Phi. Đưa hắn giao cho đao ra trước mặt. Đó chính là một cái công lớn. Ừ, không tệ. Dạ huynh đệ lời ấy rất hợp ý ta. Mạc Tiêu chỉ là nhất giới mãn phu. Cũng không có Dạ Tàn Thiên như vậy tâm địa gian xảo. Hơn nữa người này cực kỳ tự phụ. Hơn nữa càng muốn tranh công. Sau khi nghe xong gật đầu liên tục. Thậm chí càng bởi vì Dạ Tàn Thiên mấy câu nói này. Mà bắt hắn coi thành huynh đệ mình. Nhìn Mạc Tiêu mắc bẫy. Dạ Tàn Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Mang theo hộ vệ mình đội chuyển hướng bên kia. Hắn đang chờ tự đại Mạc Tiêu chiết Vu Lương Phi tay sau. Chính mình ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Đúng như dự đoán. Thấy vũ sĩ đội người bị Lương Phi bọn họ giết được không sai biệt lắm thời điểm. Mạc Tiêu đã mù quáng. Hô to một tiếng. Mang theo chính mình doanh các tử sĩ liều chết xung phong ra ngoài. Trong lúc nhất thời. Trong rừng núi tiếng giết nổi lên bốn phía. Tiếng súng mãnh liệt. Mà ở Mạc Tiêu cùng Lương Phi đám người tử chiến lúc. Dạ Tàn Thiên đã tìm được một chỗ tốt hơn mai phục địa điểm. Không cần suy nghĩ. Hắn tựa hồ đã dự liệu đến Mạc Tiêu hạ tràng. Hắn hiện tại muốn bảo lưu lại tốt nhất chiến lược, mới có thể cùng Lương Phi liều mạng. Đội trưởng, chúng ta nếu là không động thủ nữa, chớ chạy trưởng bọn họ một đám người chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt rồi. Mắt thấy trong rừng núi chiến cuộc hiển nhiên đã đối với Mạc Tiêu bọn họ cực kỳ bất lợi. Dạ Tàn Thiên thủ hạ một tên đội phó lo lắng nói. Hừ, Dạ Tàn Thiên cười lạnh một tiếng nói. Mạc Tiêu cuồng ngạo tự đại. Trong mắt không người, tự cho là mình có bao nhiêu xuất sắc. Chúng ta có thể để cho bọn họ nhiều đấu một hồi. Tốt nhất là để cho bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Mới là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tên kia đội phó sau khi nghe xong sững sờ. Chợt liền hiểu được. Hướng Dạ Tàn Thiên dựng thẳng lên một ngón tay cái nói. Đội trưởng kế này, quả nhiên là cao a ai. Dạ Tàn Thiên nghe vậy. Làm bộ thở dài một tiếng nói. Lương Phi mang đến những người này. Mỗi người đều là khó dây dưa nhân vật a, bọn họ chiến lực. Đại gia chắc hẳn đều là nhìn đến. Chúng ta nếu là cùng bọn họ liều mạng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có chậm như vậy chật đất tiêu hao hết bọn họ lực lượng. Chúng ta mới có thủ thắng nắm chặt. Ừ, đội trưởng ngươi nói cực phải. Tên kia đội phó nghe một chút. Vội vàng lên tiếng phụ họa đạo. Mới vừa rồi chúng ta đều đã nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đám người này mặc dù chỉ có hai người nam. Cái khác đều là nữ. Nhưng sức chiến đấu so với chúng ta mạnh đến nỗi quá nhiều. Đúng là không thể cùng bọn họ liều mạng. Được rồi, chúng ta cứ như vậy xem tình thế hành sự. Chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm. Chúng ta đánh lại bọn họ một trở tay không kịp. Dạ Tàn Thiên giơ lên trong tay ống nhỏm nhìn trong rừng núi chiến cuộc. Khóe môi tràn ra một đạo dữ tợn cười lạnh nói. Lương Phi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi lần này như thế thoát khỏi ta lòng bàn tay. Dạ Tàn Thiên áp dụng tọa sơn quan hổ đấu thế. Nhưng mà, thân ở trong kịch chiến Lương Phi bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Trong rừng núi tình hình chiến đấu, còn đang kịch liệt mà tiến hành. Lý Tiêu Tiêu nằm ở trên một tảng đá lớn. Đem thư kích bộ thương gác ở bên trên. Nàng cả người, yên lặng được giống như một cái tức thì nuốt sống người săn hổ. Cặp mắt như ưng bình thường sắc bén. Trong sơn cốc từng cái địch nhân động tác. Cũng không chạy khỏi nàng giám thị. Có hai cái phỉ binh mới vừa thò đầu ra. Liền bị nàng hai phát súng bể đầu. Một cái thần xạ thủ. Chiếm cứ có lợi địa hình. Muốn khống chế mấy trăm mét sơn cốc. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lý Tiêu Tiêu hiện tại mặc dù tại trong địa hình chiếm giữ ưu thế. Nhưng cũng không biểu thị cũng đã vững vàng nắm giữ thắng cuộc. Trung quy, Mạc Tiêu tại phát hiện từng vòng cường công sau đó. Phát hiện cũng không có chiếm được chỗ tốt. Liền vững vàng chiếm cứ cốc khẩu. Lương Phi đoàn người muốn nhanh chóng xông cửa. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, Mạc Tiêu trên tay còn có mấy chục người. Hai ba chục thật súng tự động. Bất kể tại số người vẫn là hỏa lực lên. Lương Phi đám người tạm thời vẫn là không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, hai phe địch ta đều ẩn vào rồi yên lặng rằng co cục diện. Trong sơn cốc tiếng súng cũng dừng lại. Lương Phi nằm ở trong bụi cỏ. Tỉnh táo được giống như một cái hồ ly. Thẩm Hinh cũng lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Hai người cũng không phát một tiếng. Hải Thạch mấy cái bò lổm ngổm tiến tới úp sấp Lương Phi bên người. Hướng hắn nhìn một cái. Hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn dáng dấp đối phương hỏa lực cũng yếu bớt không ít. Không bằng chúng ta liền thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Bùng nổ xông qua khí. Đánh bọn họ trở tay không kịp. Không được. Dựa theo mới vừa rồi cốc khẩu truyền tới tiếng súng. Ta phỏng chừng bọn họ ít nhất còn có 20 người. Chúng ta trước hết đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ rồi sẽ đi qua. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép chút nào thương vong. Do VKNLOADEBO. OK. M. Ớ. I. N. T. T. A. I. T. G. N. T. H. I. C. H. C. E. N.E. Lương Phi hướng nơi cốc khẩu nhìn một cái. Cắn răng cứng vừa nói đạo. Đúng, người chúng ta thiếu nếu như vậy cứng rắn tiến lên. Không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Thẩm Hinh xuất ra ống nhòm, hướng bên kia quan sát một hồi, cũng có chút ít lo lắng nói. Hải Thạch suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hiện tại liền xung quanh tựa hồ quá nguy hiểm. Bất quá hắn trong lòng nhưng là lập tức lại che lại rồi một cái khác tầng lo âu. Tiêu Tiếng hỏi, nhưng là, chúng ta hẳn là như thế tiêu diệt bọn họ. Đám này tôn tử nhìn qua là bị chúng ta làm sợ. Cũng không dám lú đầu. Cách Chương.